Cực phẩm ta thiếu, chương 233, thủ đoạn bạo lực, khóc chuyện audio.com. Đối với cái này, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận oán hận gì, cũng sẽ không cảm giác mình bị xem thường. Bọn hắn chỉ biết càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, càng thêm khát vọng trở thành một thành viên huyết nhận. Chỉ có trở thành một thành viên huyết nhận, bọn hắn mới có tư cách. Về phần Trần Thanh Đế, vậy thì không sao cả rồi. Dù sao hắn là con trai quân thần. Hơn nữa, quân thần cũng muốn ném Trần Đại Thiếu vào huyết nhận huấn luyện. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Trần Đại Thiếu cũng sẽ biết. Khục khục, mặc dù nói, địa phương huyết nhận giam giữ phạm nhân, cùng chỗ huyết nhận huấn luyện không có một xu liên hệ. Đến cuối cùng, Trần Đại Thiếu lái xe, Liễu Nhất Thôn nhìn những cổ đông bị lộng ngất đi kia. Hai người bắt đầu đưa đến địa phương huyết nhận giam giữ phạm nhân. Một đám lại một đám, khá tốt, là ở bên trong hoang dã, trên đường đi không người không xe, tốc độ rất nhanh, chỉ là hao tốn 3 giờ thời gian, liền giam xong tất cả cổ đông. Trần Đại Thiếu, những cổ đông kia ngươi định xử lý như thế nào? Đem một đám cổ đông cuối cùng, đưa vào địa phương huyết nhận giam người. Liễu Nhất Thôn nhịn không được hỏi. Hiện tại giam giữ ở bên trong, chậm rãi xử lý, không vội, Trần Thanh Đế nhíu mày. Thản nhiên nói cho những người trông coi. Chỉ cần đừng giết chết là được. Trần Đại Thiếu giam những người này lại, còn giam giữ ở trong huyết nhận. Vì cái gì, không phải là không muốn cho người lữ gia biết rõ. Bọn hắn giam giữ ở địa phương nào hay sao? Hiện tại người đã giam lại, Trần Đại Thiếu một chút cũng không có gấp gáp, coi như là người nhà những cổ đông này báo cảnh, cái kia lại có làm được cái gì? Những cảnh sát kia, ai sống không kiên nhẫn được nữa? Dám động đến con của quân thần, nếu thật là động, căn bản là không cần quân thần Trần Chấn Hoa nói cái gì. Những đồng liêu của hắn, đã có thể phun chết hắn. Cảnh sát, cũng đều vô cùng sùng bái quân thần Trần Chấn Hoa đấy. Hơn nữa, thẳng đến khi những người này lên tòa, Trần Thanh Đế sẽ không để cho người Lữ gia tiếp xúc đến bọn hắn. Tham dự đến trong đó, Lữ gia ở chính đàn lợi hại, nhưng ở quân đội, so sánh với Trần gia, ngay cả cái giám cũng chưa tính là một cái. Hơn nữa, lực lượng trong quân đội kia của Lữ gia, tất cả đều bị Trần Chấn Hoa đá đi ra rồi. Lực lượng của Trần gia ở trong quân đội. Cho nên, Trần Đại Thiếu đem những cổ đông kia đưa ra tòa án quân sự. Xem Lữ gia bọn hắn, nhúng tay như thế nào. Mặc dù nói cái này không hợp quy củ. Nhưng mà, Trần Đại Thiếu có Trần Lão gia tử làm chỗ dựa. Lời nói của hắn chính là quy củ. Đương nhiên, một chiêu này cũng chỉ có thể đối phó những cổ đông bối cảnh không lớn. Hơn nữa trong tay Trần Đại Thiếu có đầy đủ chứng cứ. Vẫn là có thể thực hiện được. Về phần người Lữ gia, thậm chí một ít người thấp hơn, đều không có biện pháp dùng chiêu này. Các huynh đệ đều khổ cực. Trần Thanh Đế phất phất tay, nói ra, đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị phối hợp hành động của ta. Thanh Đế dược nghiệp, chút ít cổ đông rút vốn toàn bộ đều bắt hết không sai. Nhưng mà, còn chưa đủ, rất xa không đủ, nhóm cổ đông bị bắt, đối với Lữ gia một điểm tổn thương trực tiếp hoặc là gián tiếp cũng không có. Tối đa, chỉ là làm rối loạn kế hoạch Lữ gia đối phó Thanh Đế dược nghiệp mà thôi. Hành động kế tiếp, đó mới là Trần Thanh Đế muốn mang đến cho Lữ gia vết thương chí mạng. Trần Đại Thiếu hành động xét nhà bắt những cổ đông lui cổ kia. Còn Trần Chấn Hoa sau khi đạt được đại lượng chứng cứ, cũng không có nhàn rỗi. Cách làm cùng Trần Đại Thiếu đồng dạng. Bất quá, hắn điều động quân đội lại không phải Trần Đại Thiếu có thể so sánh. Hiện tại trong tay Trần Chấn Hoa nắm giữ bằng chứng. Hắn sợ hãi cái gì? Trực tiếp bắt người, phàm là bên trên chứng cứ có. Mặc kệ là người nào. Cán bộ cấp gì, hết thảy không buông tha, toàn bộ bắt. Hơn nữa, Trần Chấn Hoa biết rõ, hành động nhất định phải nhanh, phải ở trước khi Lữ gia kịp phản ứng. Bộ bắt toàn người muốn bắt, cho dù không cách nào bắt xong, cũng phải đem những nhân vật trọng yếu toàn bộ bắt lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Chấn Hoa điều động đại lượng quân đội, nhân thủ, chia nhau hành động, cha con đúng là cha con, chọn dùng thủ đoạn đều đồng dạng, tất cả đều là bạo lực đến rối tinh rối mù. Trần Thanh Đế mang theo quân đội xét nhà bắt người, làm động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hắn cố ý tuyên truyền, từ hành động bắt đầu đến chấm dứt, nên người có thể biết, tất cả đều trước sau nhận được tin tức. Trong lòng của mỗi người, chỉ có một cách nghĩ, Trần gia, Trần Đại Thiếu lại bắt đầu làm sằng làm bậy rồi. Mà Trần Đại Thiếu làm việc lôi lệ phong hành, người khác còn không có triệt để phản ứng. 19 vị cổ đông lui cổ, đủ số bị bắt hết. Về phần những cổ đông kia, bị Trần Đại Thiếu nhốt ở địa phương nào, không người biết được, không có gì bất ngờ xảy ra, cha cũng sẽ ở tối nay hành động. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bị ta làm thành như vậy, những người khác tưởng rằng ta đang nháo sự, mà sẽ không chú ý tới cha. Trần Thanh Đế làm động tĩnh như vậy, ngoại trừ là muốn để cho người khác biết rõ, để cho Lữ gia biết là Trần Đại Thiếu hắn bắt người ra. Trọng yếu hơn là muốn tê liệt Lữ gia, bằng không thì lúc nào Trần Đại Thiếu tiến hành bắt người không được. Không nên ở sau khi cho Trần Chấn Hoa chứng cớ, liền lập tức hành động, dùng tính cách của Trần Chấn Hoa. Hơn nữa đối với người Lữ gia nhất phái không thể làm gì. Sau khi đạt được chứng cớ, không điều động quân đội bắt người liền mới là lạ. Trần Đại Thiếu lợi dụng trong khoảng thời gian Trần Chấn Hoa điều binh này hành động, đem động tĩnh làm lớn, lại để cho tất cả mọi người cho rằng, quân đội xuất hiện, đều là Trần Đại Thiếu dùng để bắt người, là Trần Đại Thiếu đang làm sự tình, mà không phải Trần Chấn Hoa. Khách chương.